Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi đã nói với ông rồi, tôi không phải loại phụ nữ thực như miêu cơ mà. Vậy là cô thuộc tuyết phụ nữ thực như hổ. Lạ thay, nàng không còn giận dữ mà chỉ mỉm cười. Ông muốn tôi ăn uống đại các hơn sao? Nội tôi thường dặn, hãy làm theo cảm hứng thì tốt hơn, bởi đó là bản chất thật của chúng ta. Vọng Quân gật đầu, ra vẻ trang nghiêm. Nghe cô nói thì có vẻ như cô thương nội cô lắm. Phải, nhưng nội tôi đã mất, còn ba mẹ tôi thì... Nàng bỏ lượng một câu nói khiến Vọng Quân thắc mắc, hỏi dồn. Ba mẹ cô thì sao? Nên mặt Chiều Hòa thoáng buồn. Tôi muốn về, không còn sớm nữa đâu. Cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay. Có gì đâu, tôi tiếp tục đưa cô về nhé. Nàng nhìn anh rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Họ rời bàn ăn đứng dậy cùng bước ra. Vọng Quân cho xe chạy về phía bờ sông. Trong những ngày cuối hè ở đây, hầu như không có ai cả. Trời đã gần tối, sáng chiều chạng vạng làm tăng thêm vẻ dịu dàng của một nước lung linh. Những cơn gió đùa trên cành lá và dòng sông trở nên mênh mông, hiền hòa thơ mộng. Tâm hồn Chiêu Hòa chợt ấm lại, nàng lại mỉm cười cho giây phút mong manh của chính mình. Chiêu Hòa đã tháo, rời bỏ vào trong xe của Vọng Quân và bảo anh cũng làm như vậy. Họ sóng bước bên nhau đi từ từ dọc bờ sông. Anh đang nghĩ gì thế, Vọng Quân? Chiêu Hòa lên tiếng khi thấy anh đã im lặng khá lâu và đôi mắt có vẻ trầm tư khó hiểu. Tôi đang nghĩ về cô đấy. Nghĩ về tôi? Phải. Thế, thật lòng mà nói, anh thấy tôi thế nào? Xinh đẹp, nấu ăn ngon. Người đó chắc chắn không phải là mẫu phụ nữ anh chọn làm vợ, có đúng hay không? Câu hỏi thốt khỏi đôi môi, nàng mới cảm thấy ân hận. Nàng cũng chẳng hiểu tại sao nàng lại nói một câu trơ trẽn như vậy. Anh trả lời, tôi lớn lên nhờ cô làm hằng và có được ngày hôm nay cũng nhờ cô ấy. Cô ấy muốn tôi có vợ danh giá và cô ấy cũng làm tiền cho sự tiền thân của tôi. Câu trả lời thẳng thắn của anh làm nàng đau đớn vô cùng. Nàng có cảm giác như ai đó vừa đẩy nàng xuống một vực sâu thẳm thẳm. Thấy nàng im lặng, anh nói tiếp, có thể cô không phải tuyết phụ nữ mà tôi chọn, nhưng cô là tuyết của nhiều người lắm đấy. Chiều Hòa biết anh muốn ám chỉ ai, bởi vì anh đã thấy Quân Phát đã lâu nheo tình tứ với nàng kia mà. Vậy anh sẽ chọn vợ cho việc thăng tiến của anh hơn hay là anh yêu cô ta? Có lẽ thế. Nàng im lặng. Vậy là tất cả nụ hôn mà anh trao cho nàng chỉ là một sự đùa cợt qua đường, không hề có tí xung động. Anh đã đùa cợt trên tình cảm của nàng. Nàng muốn khóc, nhưng không làm sao mà khóc được. Sống không có tình cảm, tình yêu mà anh có thể sống được hay sao? Tình yêu, tình cảm ư? Tôi tin rồi sẽ có một ngày nào đó, có người phụ nữ sẽ khiến anh phải biết khóc vì tình yêu. Tình cảm là gì? Vậy sao? Nếu anh cưới vợ mà không yêu, sao anh không cưới đi? Hẳn anh đang đến tuổi lập gia đình rồi còn gì? 33, cái tuổi đó chẳng có gì là trọng đại cả. Tôi lúc nào cũng bận rộn, và có lẽ vì thế mà tôi chưa lấy vợ. À, nhưng mà chuyện hôn nhân của tôi chẳng có liên quan gì tới cô đâu. Lạ thay, Chiêu Hòa chẳng hề tự ái vì câu ấy mà hỏi tiếp. Anh đã suy nghĩ tới cô gái nào chưa? Anh quan sát khuôn mặt của nàng và trả lời. Vài ba người gì đó, nhưng tôi vẫn chưa có quyết định rõ ràng. Và anh nghĩ rằng việc các cô ấy chấp nhận khi anh quyết định là lẽ đương nhiên. Cũng có thể cô ta không ưa tôi lắm chứ. Bất chợt anh đứng lại và quay sang nhìn nàng. Này, cô hỏi về tôi hơi nhiều đấy nhé, còn cô thì sao? Tôi à, tôi thì muốn về ngay thôi. Được thôi, cô đứng đây đợi tôi lấy xe đến đây đón cô. Nàng bị môi tức giận vì anh đã đồng ý lời đề nghị xa việc của nàng một cách nhanh chóng đến như vậy. Rõ ràng anh chẳng có chút quyến luyến gì cái giây phút này, phút giây mà nàng cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Vọng Quân cho xe lướt thật nhanh trên xa lộ vắng người. Trời đã vào đêm, đường phố im ắng lạ thường. Lâu lâu chỉ còn vài chiếc xe phóng vọt qua một cách hối hả. Anh làm gì mà chạy nhanh như thế? Vọng Quân đáp cộc lốc. Tôi đưa cô về nhà và ra khỏi cuộc đời của tôi nhanh, chừng nào hay chừng đấy. Chiêu Hòa liếc nhìn sang anh và ngạc nhiên khi thấy gương mặt của anh thật xa cách. Anh không nói thêm một lời nào nữa cho tới khi chiếc xe dừng lại ngay công viên nơi anh đã gặp cô ngày hôm kia. Chiêu Hòa bước xuống xe, cô đứng lặng thật lâu và ngước mắt nhìn trời đêm nay. Trên bầu trời trăng đã mất và sao cũng hiếm hơn mọi khi. Anh cũng bước xuống xe đến bên cạnh nàng, anh hỏi, cô sống ở đâu? Nàng chỉ tay về bảo vội việc con hẻm nhỏ đang ở và khẽ nói, đằng kia. Tôi đưa cô đến đó. Không cần đâu, tôi bảo đưa cô về. Nàng im lặng không chống đối và lặng lẽ bước đi trước. Anh lấy xe sát vào công viên rồi thả bộ theo nàng. Đưa vali đây, tôi xách hộ cho cô. Cảm ơn ông, tôi xách cũng được. Đừng có cứng đầu như thế. Nào, bây giờ dẫn đường đi. Anh vừa liếc nhìn những căn nhà lụp sụp nằm trong con hẻm lầy lội. Nàng nói, con đường này vào mùa mưa là như vậy đó. Tôi bảo anh không nên vào đây cơ mà. Tôi khuyên cô nên tìm nơi ở khác. Tôi có cảm giác con hẻm này phức tạp quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net